Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Tuấn thuận tay tắt máy tính đứng dậy trở về phòng. Kiều Phương Hạ vẫn ngồi trước bàn cà phê. Giống như bị quỷ nhập gõ mật mã. Lệ Đình Tuấn liếc nhìn thời gian đã sắp 1 giờ rồi. Anh đi đến bên cạnh Kiều Phương Hạ sờ vào bàn tay của cô lạnh buốt thấu xương. Trán ẩm chẳng những không có hạ xuống ngược lại trở nên càng nóng hơn. Em không muốn sống nữa. Anh nhịn không được nhíu mày trầm giọng nói. Kiều Phương Hạ biên dịch một lần nữa đoạn mật mã này đúng lúc ngay phần quan trọng nhất. Cô nhíu chặt lông mày. Tiện tay hất tay Lệ Đình Tuấn ra lạnh lùng nói. Không cần anh quan tâm. Tôi không quan tâm em thì ai quan tâm? Lệ Đình Tuấn cau mày hỏi ngược lại. Một tay khác đang gõ bàn phím của Kiều Phương Hạ cũng dừng lại. Ngước mắt nhìn về hướng Lệ Đình Tuấn. Chỉ nhớ anh Lệ thật là tốt. Cô không chịu được mà khẽ nhếch khóe miệng. Chào phúng cười khẽ một cái. Dường như chính là bản thân anh đã biến cô trở nên như vậy. Lệ Đình Tuấn và cô mắt nhìn nhau vài lần giọng điệu dịu đi một chút nhẹ giọng trả lời. Em trước tiên cứ nghỉ một lát. Kiều Phương Hạ giống như là chẳng nghe thấy gì. Tiếp tục gõ bàn phím. Vừa đánh được 2 hàng Lệ Đình Tuấn đột nhiên vươn tay trực tiếp cầm lấy máy tính từ tay cô đột ngột đóng lại ném qua một bên lên ghế sofa. Vẫn chưa đợi được Kiều Phương Hạ kịp tức giận thì gương mặt lạnh lùng ôm cô từ dưới đất lên ném lên giường. Kiều Phương Hạ im lặng trong vài giây chịu đựng chóng mặt ngồi dậy khỏi giường dán mắt nhìn thẳng vào Lệ Đình Tuấn. Vừa rồi đoạn kia vẫn chưa được lưu Lệ Đình Tuấn đóng một cái như vậy. Đã gõ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô cố nén cơn giận trong lòng này xoay người xuống khỏi giường từ một bên khác. Đi đến trước ghế sofa cầm máy tính xem một cái nếu như vẫn chưa lưu thì đoạn quan trọng nhất này xem như xong. Cô hít sâu vào 2 hơi lại một lần nữa ngồi xuống dưới đất cẩn thận nhớ lại đại khái nội dung của vừa rồi. Vẫn chưa gõ bàn phím được bao lâu thì Lệ Đình Tuấn lại ném máy tính đi nhìn cô nhẹ giọng nói. Nếu như em một mực không nghe lời thì tôi sẽ trực tiếp đốt ổ đĩa RAM. Kiều Phương Hạ đứng nguyên tại chỗ cùng anh rằng co một lát. Lại là nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cùng với Lệ Đình Tuấn cô quả thật không có cái gì là tốt đẹp. 2 ngày trước Hứa Minh Trầm để cô đưa ra quyết định cô lựa chọn không đi. Có rất nhiều nguyên nhân và trong đó có một lý do đó chính là Lệ Đình Tuấn. Nhưng hiện tại cô thấy hối hận rồi. Cách chương.